Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2097, bất lợi tin tức, góc truyện audio.com, ngươi, còn không thả ta ra. Trầm Vũ Tích chứng kiến Dương Minh một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, có chút xấu hổ nói. Ta, không thể buông ra a. Dương Minh cười khổ nói. Vì sao không thể? Trầm Vũ Tích nhưng thật ra sừng sốt. Ta một buông ra, ngươi không phải rụng té trên mặt đất đến sao? Dương Minh có chút bất đắc dĩ giải thích. À, Trầm Vũ Tích ngẫm lại thật là có chuyện như vậy nhi, Dương Minh buông lỏng tay, nàng chẳng phải là muốn rụng ngã. Nghĩ tới đây, Trầm Vũ Tích chỉ có thể mắc cờ đỏ mặt lấy tay đỡ tường, sau đó chậm rãi lại đứng vững vàng thân thể. Chỉ bất quá, vậy trong đó quá trình, lại làm cho Dương Minh chiếm đủ tiện nghi. Thế nhưng Trầm Vũ Tích cũng có chút nhi nghĩ muốn mở, dù sao đều phải trở thành Dương Minh người, bị hắn chiếm tiện nghi cũng chiếm, không có gì cùng lắm thì, hơn nữa, loại cảm giác vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, tập quán cũng dã man tốt còn rất kích động đích. Vì vậy, tại kế tiếp nửa giờ bên trong, Dương Minh từ trước đến nay Trầm Vũ Tích tại ám muội bầu không khí trong, bắt đầu khôi phục tính tiêu sái đường huấn luyện, hai người tựa hồ cũng đều rất hưởng thụ loại này ấm áp cảm giác. Trầm Vũ Tích cũng dần dần phóng được mở, đi mệt lúc cũng dám chủ động tựa ở Dương Minh trên người. Một giờ sau, Trầm Vũ Tích trên cơ bản đã có thể thoát ly Dương Minh hoài bão chính mình hành tẩu, tuy rằng hay có chút không yên thế nhưng ít nhất có thể chính mình hành tẩu. Tình huống này nhượng Dương Minh cùng với Trầm Vũ Tích đều là vừa mừng vừa sợ đích. Chúc mừng a, Vũ Tích, Dương Minh nói, ừ, Trầm Vũ Tích cũng là hài lòng gật đầu. Dương Minh, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay, là ta đời này vui vẻ nhất một ngày, tâm của ta sở hữu mộng tưởng cùng với nguyện vọng đều thực hiện, lão thiên đối ta thật sự là quá tốt. Ngươi đổi lại thân y phục chúng ta cùng nhau đi xuống lầu đi sao, ở chỗ này ăn một bữa cơm, buổi tối thì cùng với ta trở về đi. Dương Minh nói, Trầm Vũ Tích gật đầu, lại là không hề động làm. Làm sao vậy, Dương Minh có chút kỳ quái hỏi. Ta thay quần áo, ngươi thế nào còn ở nơi này xem ta a? Trầm Vũ Tích có chút xấu hổ nói. Đâu, Vũ Tích ngươi hiện tại thay quần áo, vẫn phòng bị ta sao chứ? Dương Minh vuốt tay nói rằng, hơn nữa trước cũng không phải không có xem qua. Vậy, ta đây cũng xấu hổ a? Trầm Vũ Tích đỏ mặt có chút không biết làm sao. Dù sao sớm muộn gì đều phải danh chính ngôn thuận nhìn, xem đích còn không bằng hiện tại thì luyện tập một lần đi sao. Dương Minh nói, này, được rồi, Trầm Vũ Tích do dự một chút hay gật đầu đáp ứng xuống. Dương Minh mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Trầm Vũ Tích có đáp ứng. Kỳ thực Dương Minh muốn nhìn, xem Trầm Vũ Tích căn bản cũng không cần như thế lao lực nhi, Dương Minh chính mình thấu thị năng lực hoàn toàn có thể chính mình muốn nhìn Trầm Vũ Tích tự nhìn đích tùy thời tùy chỗ cũng có thể thế nhưng như vậy gần nhất cũng không Trầm Vũ Tích tự nguyện tới kích thích. Trong lúc nhất thời, trong phòng cảnh xuân không đâu, Trầm Vũ Tích làm trò Dương Minh mặt thay một bộ chính mình xinh đẹp nhất quần áo mới, đây là nàng trong khoảng thời gian này, tại online mua đích cũng là tưởng tượng có một ngày, mình có thể đứng lên, nghênh tiếp Dương Minh lúc mặc cho hắn nhìn, xem, đích thế nhưng thật không ngờ, có làm trò hắn mặt mặc vào. Bất quá Trầm Vũ Tích nếu nghĩ muốn mở, vậy cũng không có cái gì. Vũ Tích, góc truyện audio.com, người thật xinh đẹp, Dương Minh kìm lòng không đậu nói. Thật không, Trầm Vũ Tích có chút xấu hổ ngại ngùng cúi đầu. Dương Minh lôi kéo Trầm Vũ Tích tay cùng với Trầm Vũ Tích đi xuống lầu đi. Nhìn thấy có thể chính mình bước đi Trầm Vũ Tích quan học dân sợ ngây người, mà quan tiểu tường cũng là thập phần kinh ngạc. Bởi vì, này đã phá vỡ bọn hắn đối với y học nhận thức không nghĩ tới, một người chân thần kinh đều bị thương tổn còn có thể như vậy cấp tốc khôi phục loại tình huống này quả thực là y học trên kỳ tích a. Bất quá nghĩ đến, Dương Minh y thuật đến từ chính cái kia thần kỳ người quan học dân cũng bình thường trở lại. Vũ Tích Dương Minh chúc mừng các ngươi a. Quan học dân cười tự đáy lòng nói. Đa tạ, Dương Minh cười nói, quan thúc thúc trong khoảng thời gian này thật sự là phiền toái ngài. Dương Minh, nói như vậy chỉ thấy ra, không nói trước ta cùng với Lưu Duy Sơn quan hệ chính là ngươi trợ giúp tiểu bay liệm nhiều như vậy cũng đủ trên đỉnh những. Này chiếu cố, quan học dân khoát tay áo nói rằng, ta làm những, này, bất quá là hết một chút ứng với tận trách nhiệm mà ngươi đối tiểu bay liệm theo tôn. Mới là thật đích, quan tiểu tường, nghe được sao chứ? Quan thúc thúc hay quan tâm của ngươi? Dương Minh nói, cho nên ta cho ngươi nữ nhi lấy cái tên gọi quan tâm, cũng là cho ngươi thời khắc nhớ kỹ quan tâm nhiều hơn một lần người nhà mình. Chuyện của ngươi nghiệp kỳ thực cũng không phải của ngươi công lao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ta đã biết, quan tiểu tường gật đầu. Lão đại kỳ thực là ta có chút khúc mắc mà thôi, ngã xuống cũng không phải thật ghi hận ba ba của ta. Là tốt rồi kia, Dương Minh biết quan tiểu tường muốn chậm rãi nghĩ muốn mở mới được cũng không hề khuyên nhiều hắn, mà là quay đầu nhìn về phía quan học dân nói. Quan thúc thúc, ngày hôm nay ta đã đem Vũ Tích đó nhận đi rồi, ta cùng với Vũ Tích cũng là lại cùng với ngài nói lời từ biệt đích. Ta biết chân được rồi, tự nhiên phải trở về đi. Quan học dân nhưng thật ra không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bất quá ăn xong buổi trưa cơm lại đi đi sao? Ta đã nhượng Lưu mẹ chuẩn bị, cái này khẳng định đích ngài không nói ta cũng sẽ ở tại chỗ này ăn đích. Dương Minh nói, trong buổi trưa, Dương Minh tại quan học dân trong nhà ăn cho An Phong uy cơm trưa, hạ buổi trưa, rồi hướng quan tiểu tường nhắc nhở một phen, thì dẫn Trầm Vũ Tích cáo từ. Dương Minh cũng không muốn đi như thế vội vội vàng vàng, thế nhưng Dương Minh là thật có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể làm lỡ thời gian. Quả nhiên, Tiểu Vương kêu đồng ý đức cơ ra bán, ở trên xe đã ăn xong rồi, Dương Minh cùng với Trầm Vũ Tích lên xe. Tiểu Vương vẫn để lại hai người đùi gà lưỡng chén nhưng vui, đưa cho Dương Minh cùng với Trầm Vũ Tích nói. Dương ca, ngài cùng với tàu tử ở trên đường đói bụng ăn đi. Hảo, Dương Minh cũng không có khách khí, nhận lấy. Dương ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hồi Tùng Giang thị sao chứ? Tiểu Vương hỏi, hiện tại trở về đi. Dương Minh gật đầu, Tiểu Vương gật đầu, thì phát động xe trực tiếp một đường hướng Tùng Giang thị phương hướng quay trở lại. Hai ngày này, là Dương Minh thanh nhàn nhất hai ngày, phân biệt cùng với Trương Tân, Điền Đông Hoa, Bảo Tam Lập cùng với Hầu Trấn Hám thấy, lại cùng các vị các lão bà ở nhà chơi đùa vài ngày, thì nhận được Đồng Quân điện thoại. Dương Minh, là ta, Đồng Quân. Đồng Quân ngữ khí có chút gấp cũng. Góc chuyện audio.com, có chút trầm thấp, Đồng Quân, ngươi ở nơi nào? Thế nào mấy ngày nay, ta trở về ngươi cũng không có liên hệ ta. Dương Minh biết Đồng Quân sớm muộn gì có gọi điện thoại tới, chỉ là không nghĩ tới, Đồng Quân điện thoại có như thế trì hoãn. Không nói trước những, này, Dương Minh ta bại lộ, cách chương.